Vương Mệnh, chương 286, 286, nhà vườn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu Quân Trấn giờ đây ngày càng thêm nhộn nhịp, ngày càng có nhiều người chơi tìm đến, và cũng có rất nhiều người chơi, đặc biệt là nữ, chọn nhập tịch nơi đây, đại đa số đều tự nhận là thành viên của Thiếu Quân Ái Mộ Hội. Bọn Mizu cùng nhiều người khác đang bận rộn với việc thành lập cơ cấu chính thức của hội, với nòng cốt là những người chủ trì Thiếu Quân Ái Mộ Hội trên diễn đàn. Đương nhiên Mizu, Nori và Masashi được xem là những thành viên đặc biệt cũng tham gia vào thành phần ban lãnh đạo. Trong khi đó, những ngày này Giang Phong cũng rất bận rộn. Rất nhiều lãnh đạo các bang hội tìm đến gặp Giang Phong. Những đại thế lực thì mới được Giang Phong tiếp riêng, số còn lại thì tham gia chung trong một dạ tiệc. Mục đích của bọn họ thì vô số, làm quen, hợp tác liên minh, thậm chí mời gọi nhập hội. Đặc biệt là chỉ có những phổ thông bang hội mới mời gọi, dụ dỗ Giang Phong nhập hội bằng những đề nghị mà bọn họ cho là vô cùng hậu hĩnh. Các đại thế lực có lẽ ít nhiều biết được thân phận địa vị của Giang Phong trong Vương Mệnh, nên chỉ tầm cầu hợp tác. Mục đích chủ yếu của bọn họ là muốn được Giang Phong cung cấp vũ khí trang bị, giá cả tùy ý, các đại thế lực đều tài đại khí thô cả kia mà. Do chiến tranh giữa các thế lực người chơi gần đây diễn ra liên tục khiến cho vũ khí trang bị tiêu hao vô số, không đủ sử dụng. Người chơi, NPC sĩ binh khi sử dụng vũ khí trang bị đều có độ bền nhất định, càng sử dụng nhiều thì độ bền ngày càng giảm, cho đến một lúc nào đó thì sẽ hư hỏng hoàn toàn. Chiến tranh đương nhiên phải tiêu hao. Mỗi thôn trấn đều có thợ rèn, có thể sửa chữa, chế tạo vũ khí trang bị, nhưng đều không đủ ứng phó khi đại chiến cứ liên tiếp diễn ra. Mà giữa các đại thế lực đại chiến diễn ra thường xuyên, thậm chí hàng ngày. Mọi người gặp gỡ làm quen là chủ yếu, mọi đề nghị hợp tác liên minh, Giang Phong đều từ chối. Giang Phong chỉ đồng ý cung cấp vũ khí trang bị cho những ai có nhu cầu, đương nhiên tiền bạc phải song phẳng. Thành ra, hữu nhân hỉ hoan, hữu nhân sầu. Đặc biệt có một số bang hội thủ lĩnh tỏ ra thù hận Giang Phong, bởi vì Giang Phong từ chối gia nhập bang hội của bọn họ, cho rằng Giang Phong công nhiên làm mất mặt bọn họ. Đối với những kẻ như thế, Giang Phong chỉ thầm ghi nhớ trong lòng. Tiểu thế lực mà, không đáng để Giang Phong, đích thân, giải quyết. Không ngờ chuyện đó Giang Phong còn chưa nói gì thì bọn Mizu đã hay biết. Thế là mấy vị đó lập tức gây nên công phẫn, bị trục xuất khỏi trấn. Không những thế, bọn họ còn bị toàn thể thành viên Thiếu Quân Ái Mộ Hội khích liệt chỉ trách, thậm chí có người còn tuyên bố thảo phạt. Sự việc này khiến cho các diễn đàn của người chơi trở nên nhiệt náo hơn. Mọi người chợt nhớ đến sự kiện Thiên Long Bang trở thành toàn dân công địch trước đây. Mà vụ này còn nghiêm trọng hơn nhiều, bởi người bị xúc phạm là Thiếu Quân, là người có địa vị và thanh vọng vô cùng cao trong lòng người chơi, có rất nhiều fan hâm mộ. Trong lúc ai nấy đều bận rộn thì nhân vật chính là Giang Phong lại tránh đi nơi khác. Giang Phong chỉ tiếp kiến thủ lĩnh các đại bang hội, gặp gỡ các fan trong dạ tiệc rồi sau đó tránh đi, đến tân lĩnh địa lo việc phát triển, các hoạt động náo nhiệt ở trong trấn Giang Phong không có hứng thú tham gia. Hơn nữa, hôm nay đã là ngày thu hoạch. Tân lĩnh địa thiếu thốn lương thực nên vụ mùa vô cùng quan trọng. Sáng sớm, không gian thoáng mát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ruộng lúa đã chín vàng, hương lúa chín theo gió thơm thoang thoảng, Giang Phong chỉ huy ba thôn dân chuẩn bị nông cụ, mang ra bờ ruộng, chuẩn bị thu hoạch. Nông cụ cực kỳ đơn giản, chỉ có lưỡi liềm bằng đồng để cắt lúa, và dụng cụ đập lúa làm bằng mấy thanh gỗ gác song song nhau. Giống như cái thang, nhưng khoảng cách các bậc thang gần hơn, mỗi thanh gỗ chỉ cách nhau khoảng 2-3 phân. Chuẩn bị xong xuôi, ba thôn dân xuống ruộng cắt lúa, tranh thủ thu hoạch thật sớm. Giang Phong không thể cắt lúa, nhưng cũng xuống ruộng giúp mang lúa đã cắt xong ra chỗ đập lúa. Nhìn đồng lúa chín vàng chĩu hạt, ai nấy đều phấn khởi trong lòng, hăng hái làm việc. Thu hoạch được khoảng một nửa cánh đồng, đột nhiên Giang Phong phát hiện từ phía khu rừng có một đàn heo rừng xông ra, nhắm hướng cánh đồng lao tới. Bọn chúng có vẻ muốn phá hủy ruộng lúa, ai, muốn yên ổn thu hoạch vụ mùa mà hệ thống cũng không cho nữa. Cũng may đàn heo rừng này chỉ có 3 con, Giang Phong khẽ thở dài, lệnh thôn dân tạm ngừng thu hoạch lúa, rời đồng ruộng sông lên chia nhau ngăn chặn, mỗi thôn dân phụ trách ngăn chặn một con. Thôn dân dùng lưỡi liềm bổ mạnh vào đầu heo rừng, còn heo rừng thì dùng răng nanh ủi thôn dân. Song phương tranh chiến rất kịch liệt, nhưng phía thôn dân có phần yếu thế hơn, chỉ cần bị ủi 2 lần là mặt mũi xanh xao. Huyết trị giảm xuống còn dưới một nửa, tức là chỉ cần bị heo rừng ủi 4 lần sẽ tử vong. Cũng may có Giang Phong ở phía sau liên tục bổ huyết nên thôn dân mới có thể tiếp tục duy trì chiến đấu. Song phương kịch chiến một trận, cuối cùng thì bầy heo rừng cũng bị tiêu diệt. Mỗi con heo rừng bị bổ 15 nhát liềm mới tử vong, xem ra sinh mạng lực rất là vượng thạnh. thôn dân tiêu hao khá nhiều thể lực, còn Giang Phong tiêu hao hết 5 nguyên lực. Ở đây, Giang Phong sử dụng kỹ năng phải tiêu hao nguyên lực chứ không phải pháp lực. Hay nói đúng hơn, mọi hoạt động ở đây hầu như đều có liên quan đến nguyên lực. Giải quyết xong bầy heo rừng, phát hiện ra heo rừng có thể cung cấp thịt cũng có thể sử dụng thay cho lương thực, Giang Phong liền lệnh chúng thôn dân kéo xác 3 con heo rừng về cung điện, rồi để nữ thôn dân Thanh Trúc ở lại mổ thịt, 2 nam thôn dân còn lại tiếp tục ra đồng cắt lúa. Làm việc đến quá trưa thì mới cắt lúa, đập lúa xong. Giang Phong kiểm điểm lại thì thấy 28 công ruộng cho được 168 đơn vị ngọc lương, trung bình mỗi công cho 6 đơn vị ngọc lương, năng suất cực kỳ thấp. Nhưng Triệu Quang, thôn dân, cho biết năng suất như vậy đã là cao lắm rồi, bình thường năng suất chỉ vào khoảng 5 đơn vị ngọc lương mỗi công mà thôi. Ngọc lương là loại lương thực đặc biệt, năng suất vốn không cao. Đất ruộng ở đây gần hồ, đất đai màu mỡ, nên năng suất tăng thêm 20. Nếu là vùng dưới chân núi, đất kém màu mỡ thì năng suất có thể giảm thấp hơn. Thu hoạch xong, Giang Phong liền cho chuyển hết lương thực về cung điện. Kho chứa bên trong cung điện chỉ có thể chứa được 100 đơn vị lương thực. Ngọc lương, thịt, trái cây, cá, nên phần còn lại buộc phải đổ đống ngoài sân. Giang Phong để Thanh Tùng ở lại lo mổ thịt heo rừng, rồi dẫn Triệu Quang đi xây dựng kho lương bên cạnh các bụi cây ăn trái. Sau một tuần miệt mài khai thác, hiện tại bọn Giang Phong có 59 đơn vị linh mộc và 38 đơn vị linh thạch. Xây dựng kho lương xong, nghĩ đến bầy heo rừng khi nãy, Giang Phong sợ bọn chúng lại xông ra phá hoại mấy bụi cây ăn trái ở đây nữa, nên lại cho xây thêm hàng rào bao quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương thực thực phẩm ở đây rất quý, cần phải cẩn thận giữ gìn. Nào ngờ, khi công trình hoàn thành, Giang Phong nghe hệ thống thông báo. Đinh, chúc mừng thiếu quân phát triển được nhà vườn. Ngay sau đó tổ hợp kho lương, rào và các bụi cây ăn trái được chỉnh hợp thành nhà vườn, một loại kiến trúc đặc biệt không có trong danh mục. Cũng may lúc đầu Giang Phong không cho khai thác hết trái cây ở đây, nếu không đã không có được kiến trúc này rồi. Nhà vườn, diện tích 50 x 20, có thể trồng và thu hoạch các loại cây ăn trái. Do cung điện chỉ có thể ở được 5 người, hiện tại chỉ còn khuyết một người, Giang Phong quyết định cho xây thêm 2 tiểu viện nữa, vị trí cạnh nhà vườn, gần bờ hồ. Sau đó, để Triệu Quang ở lại trông coi nhà vườn, chăm sóc cây trái, Giang Phong đi sang cung điện. Có thêm thịt heo rừng và trái cây dùng thay lương thực, Giang Phong đã có thể yên tâm chiêu mộ thêm thôn dân rồi. Mỗi con heo rừng có 20 đơn vị thịt, 3 con có thể cho số lượng thịt đủ cho 8 thôn dân dùng đến cuối tuần, do đó chiêu mộ thêm 3 thôn dân nữa không thành vấn đề. Nhưng lúc này cũng đã gần tối, có chiêu mộ thôn dân cũng chỉ tốn thêm lương thực vô ích, nên Giang Phong quyết định sáng mai sẽ chiêu mộ sớm. Sau đó, Giang Phong quay về thiếu quân trấn, gặp được bọn Akihiro vừa đến, và biết được rằng bên kia eo biển đang có nguy cơ phát sinh đại loạn. Nếu chỉ là xung đột giữa người chơi với nhau thì cũng chẳng khiến Giang Phong phải đặc biệt quan tâm, nhưng lần này, xung đột có thể kéo theo các NPC thế lực tham gia, nên sự tình có vẻ nghiêm trọng. Cách chương.